Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1529, chương 78, Pháo Kích. Mazada Hiến Tú đứng tại lỗ châu mai về sau, nhìn qua trên mặt biển hạm đội khổng lồ sắc mặt trắng bệch. Nửa ngày nói không ra lời, bên cạnh hắn thần quan thì nhìn chăm chú trên biển, trong mắt ẩn ẩn có vẻ mê say. Thần quan đầu đội ô mũ, hất lên rộng lượng tử sắc thú áo, trong tay con rơi cây quạt nhỏ không ngừng quạt, tát đến Mazuda Hiến Tú cũng đi theo càng ngày càng hoảng hốt. Kumamoto Keshi đại nhân, chúng ta, chống đỡ được sao? Thần quan Kumamoto Hito Kuma cây quạt nhỏ lật một cái, chỉ vào hắn trách mắng, Hiến Tú ngươi nói nhỏ chút. Ngươi muốn được heo vũ tên kia chém lấy quân minh kỷ sao? Mazada Hiến Tú đột nhiên tỉnh táo, rụt cổ một cái, vô ý thức quay đầu nhìn một chút, không có trông thấy bị thị thẳng gia chủ trao tặng rừng loạn chi mệnh heo vũ bang hiến. Thế là nhẹ nhàng thở ra, lại mình cho mình động viên, nói, tiểu điền nguyên là thiên hạ số một số hai hùng thành. Hẳn không phải là nhân lực có thể đánh xuống. A, Kumamoto Hito Kuma hừ một tiếng. Thiên hạ, Hiến Tú ngươi gặp qua thiên hạ sao? Dùng người sáng mắt tới nói. Ngươi chính là ếch ngồi đáy giếng. Chỉ thấy được trên đầu mình bầu trời. Coi là đây chính là thiên hạ. Mazuda Hiến Tú cười làm lành. Ngài là thần cung quyền cung ti. Kiến thức rộng rãi. Hạ thần như thế nào so sánh? Kumamoto Hito Kuma cây quạt nhỏ chỉ vào lỗ châu mai ngoại đảo. Đây mới là chiến thuyền. Vô luận là Hayoshi quá điện thuyền, vẫn là thanh khâu chi chủ thuyền, cũng không thể xưng là chiến thuyền. Đúng, minh người xưng là chiến hạm. Hạm đội, cỡ nào uy phong mà chuẩn xác xưng hô a? Giờ này khắc này, ta nghĩ ngâm một câu thơ. Mazada Hiến Tú liền vội vàng khom người lắng nghe. Kumamoto Kuma Dong đưa con rơi phiến, mở miệng ngâm sướng. Ba quang lân chụp ảnh mô hình vịnh, vạn hạm tụ tập lên tường cao, nỏ pháo hiển hách như lôi điện, thương kích tùm như tuyết sương. Kumamoto Hito Kuma ngâm tụng bên trong, Mazada Hiến Tú mồ hôi chảy ròng ròng. Trong lòng tự nhủ ngài mới vừa rồi còn nhắc nhở ta cẩn thận heo vũ. Mình lại không sợ sao? Cũng thế, ngài là thần cung quyền cung ti. Hoàn toàn chính xác không sợ heo vũ. Nhưng ta cái này nghe người làm sao xử lý. Đang vì khó đến cực điểm lúc. Trên mặt biển hạm đội có biến hóa. Từ đó phân ra một chiếc chiến hạm cùng 6 chiếc khu trục hạm hạng nặng. Hướng về bên bờ biển lái tới, tướng mô hình vịnh nước sâu bình thường tại trăm trượng trở lên. Dù là gần đến bên bờ, cũng có 10 trượng trở lên. Bởi vậy, chi này tiểu hạm đội trực tiếp ngừng tới, cách bờ 50-60 trượng xếp thành một hàng. Chính giữa là chiết giang hiệu chiến hạm, tả hữu điểm bên cạnh là kim hoa hiệu, ôn châu hiệu, tuyền châu hiệu, ninh quốc hiệu. Tùng Giang hiệu cùng Phượng Tường hiệu 6 chiếc trọng khu, các hạm gạt ra về sau, lấy bên cạnh mạn thuyền nhắm ngay tiểu điền nguyên thành, pháo cửa sổ mở ra, đẩy ra 70 môn trọng pháo, mặc dù thuyền ít, nhưng mỗi một chiếc đều thân thể khổng lồ, giống như núi tiến đến gần, mang cho người ta cực kỳ áp lực nặng nề. Mazuda Hiến Tú mượn cơ hội đánh gãy Kumamoto Hito Kuma câu thơ. Nghi ngờ hỏi, quân minh đây là muốn làm gì? Tiểu điền nguyên thành cách bờ biển còn có hơn một dặm đất. Lại thêm hạm đội trên biển kia hơn 10 trượng khoảng cách. Chừng gần cách xa 2 dặm, cho tới bây giờ không gặp có cái gì pháp nỏ có thể đạt tới tình trạng như thế. Quân minh hạm đội đẩy ra tròn quản pháp nỏ mặc dù hình dạng quái gì. Nhưng nghĩ đến không ở ngoài pháp nỏ biến chủng cải tiến thôi. Lại có thể thế nào? Kumamoto Hito Kuma chỉ vào bãi biển đến tiểu điền nguyên thành ở giữa đồng ruộng. Nói, đương nhiên là yểm hộ quân minh lên bờ. phòng ngừa chúng ta ra khỏi thành. Nghe vào tựa hồ có đạo lý, nhưng Masuda Hiến Tú lại cảm thấy không đơn giản như vậy. Trong lòng luôn có một loại dự cảm không ổn, lại không biết vấn đề ở chỗ nào. Suy nghĩ lại một chút, bản thành Dương Dễ Thạch Viên, hào vùng dậy, nặng nề tường đá, cùng tướng mô hình nước trấn quốc thần khí, bắt đầu ra tổ truyền thần chi lạnh xuyên cùng hạc cương tám cờ. Tâm tình lại buông lỏng rất nhiều. Rất nhanh, trong thành trời thủ các liền truyền đến mệnh lệnh, quân địch sắp lên bờ, các bộ không cho phép ra kích, dựa vào tường thành ổn thủ, chờ đợi kinh đô viện quân. Nghe nói Hayashi quá điện đã điều động mấy vạn đại quân tiếp viện. Đợi viện quân đến lúc đó, lại tụ họp binh một chỗ, cùng quân Minh hợp chiến, đem nó đuổi vào biển cả. Masada Hiến Tú là bắt đầu nhà gia thần, lại không phải được coi trọng nhất cùng tín nhiệm nhà lão. Phụng mệnh dẫn đầu 300 túc khinh thủ ngự phía nam Dương Dễ Thạch Viên đông đoạn. Thế là một lần nữa tuần tra một lần Thạch Viên, đá 10 cái túc khinh cái mông. Kumamoto Hito Kuma quan sát thật lâu, gật gù đắc ý quạt con rơi cây quạt nhỏ, trong mắt tràn đầy mê say. Thở dài thở ngắn ở giữa chào hỏi hắn trở về, lấy ra thanh rượu. Dương Dễ Thạch Viên là tiểu điền nguyên thành tối kiên chỗ. Quân mình sẽ không ngốc như vậy, công ta mạnh nhất, lên bờ sau tất hướng đông thành mà đi. Hiến Tú không cần khẩn trương, đến, theo giúp ta uống một chén. Masuga Hiến Tú ngồi xuống, cúi đầu nói, vậy liền quấy dày. Có ngài ở chỗ này, hạ thần cũng yên tâm rất nhiều. Hai tay nâng chén, hướng Kumamoto Hito Kuma hiến kính. Chén rượu vừa chạm đến bên miệng, bỗng nghe một tiếng sấm rền từ trên biển truyền đến. Hai người đều giật mình nảy người, không để ý tới uống rượu. Vội vàng tay vịn tường đống đứng dậy xem. Chỉ gặp chính giữa cao lớn nhất kia tàu chiến hạm phát một cái, nỏ pháo. Tại mình đóng giữ Dương Dễ Thạch Viên ở giữa xa năm. Sáu trượng bên ngoài trên mặt đất bên trong. Đánh ra một đoàn cao cao bụi đất cùng đá vụn. Ngay sau đó, còn lại sáu chiếc đại minh chiến hạm theo thứ tự khai hỏa. Từ thật dài họng pháo bên trong phun ra một cỗ ánh lửa cùng sương mù. Kia là hỏa phù làm lửa có sẵn đang thiêu đốt. Cái này ống dài từ bên trong phát ra cũng không phải lớn lên pháp nỏ, mà là từng cái thiết cầu. Kumamoto Hito Kuma là cao giai thần quan, Masada Hiến Tú là võ sĩ bên trong cao giai. Hai người đều có thể phân biệt ra được thiết cầu phi hành trên không trung quỹ tích. Mắt trần có thể thấy từng cái lớn thiết cầu vượt qua biển cả, vượt qua đồng ruộng cùng thổ địa, hướng về chính mình cái này phương hướng đập tới. Trời thủ các trên phát ra một cái ánh sáng trắng, kia là gia chủ thị thẳng khởi động thần chi lạnh xuyên. Ánh sáng trắng đảo qua Dương Dễ Thạch Viên, nhất thời đông lạnh ra như ngọc hoa băng tinh, toàn bộ thạch viên sáng như băng cung. Một viên thiết cầu nện ở thạch viên bên trên, nhất thời mang theo một mảnh văng tứ phía băng hoa. Tại cứng rắn trên tường băng ném ra cái lớn lõm, mang theo phụ cận mấy tảng đá lăn xuống đi. Cái này, coi là thật, đem Kumamoto Hito Kuma cùng Masuda Hiến Tú cả kinh, trong mắt đều nhanh rớt xuống. Có thể nhẹ nhõm ngăn trở pháp nỏ cùng ném đá thần chi lạnh xuyên, vậy mà ngăn không được thiết cầu. Kumamoto Hito Kuma còn đang ngẩn người, Masuda Hiến Tú đã nằm trên đất. Tiếp theo lộn nhào trốn hạ tường thành, ngẩng đầu nhìn lên, càng nhiều thiết cầu lấy tốc độ cực nhanh ở phía trên bay qua. Có chút bị thần chi lạnh xuyên kết thành tường băng ngăn cản, có chút thì đánh tan tường băng, bay vào trong thành. Trong thành cao nhất trời thủ các đã thành bị nặng điểm công kích vị trí. Một viên thô to thiết cầu xung kích tới, đánh thẳng trời thủ các bổn lâu. Trời thủ các tầng thứ 7 trên phiêu khởi một chương bát giác cờ, cố gắng cuốn lấy bay tới thiết cầu, nhưng cuốn tới thứ 5-6 cái lúc, rốt cuộc che không được. Trên lá cờ bốc lên khói đặc, đi giống như sắp tàn tạ. Càng nhiều thiết cầu bay tới, tại trời thủ các trên tứ ngược va chạm, bỗng nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Trời thủ các từ ba tầng trở lên bộ phận sụ xuống. Lập tức bụi mù nổi lên, trời thủ các đổ sụp về sau. Thiết cầu đạn pháo không còn hướng bên này đánh, mà là tập trung hướng tây nam cùng đông nam hai cái sừng rơi. Kumamoto Hito Kuma tựa như đột nhiên có về cái hồn phách. Bất chấp nguy hiểm đứng lên lỗ châu mai, một bên nhìn quanh một bên khoa tay múa chân hướng trốn ở chân tường bên trong Masuda Hiến Tú. Lớn tiếng nói, xong, heo vũ tiểu đội, thị chính tiểu đội, tốt chuẩn, thật ác độc, thật đẹp, a, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.